Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Momotaro. Đen như mực nước sông bốc lên, sóng sau cao hơn sóng trước, tóe lên sương mù mông lung hơi nước, huyết sắc nắng gắt chiếu rọi, hắc quang bên trong hiện ra hồng mang, chói mắt. Vương Bình tất cả mọi người cùng bọn quỷ quái lấp lóe hiếu kỳ. Lần này tới Minh Hà lễ vật nổi lên mặt nước, cùng Vương Bình đối diện, thuộc về Vương Bình Minh Hà lễ vật. Đinh, Khúc Âm Vương trong lòng ác độc nguyền rủa, nhanh cho vương gia người thừa kế đến đống phân, chân chính phân, thuộc tính cộng 10, không biết rõ Vương Bình tiên sinh có thể được đến cái gì Minh Hà lễ vật. Trương Nghiên hiếu kỳ, ta cũng tò mò, lấy Vương Bình kia biến thái vận khí cùng thiên phú, đoán chừng lễ vật sẽ rất đặc thù đi. Sở Lị Lị suy đoán, mỗi cá nhân cũng đang nghị luận, đàm luận Vương Bình có thể được đến cái gì Minh Hà lễ vật. Đáng nhắc tới, Vương Bình đạt được Minh Hà lễ vật, không phải dùng tự mình ngự thủy năng lực đi cưỡng ép bắt Minh Hà đáy sông lễ vật. Trên mặt sông hiển hiện lễ vật là Minh Hà đưa ra lễ vật. Vì thế, Vương Bình rất hiếu kỳ tự mình có thể thu đến cái gì lễ vật. Các ngươi nói có thể hay không cho Vương Bình tiên sinh đến cái khói dầu tôm bự lễ vật. Nhiều năm, Thanh Người mở lên trò đùa. Bên cạnh đồng bạn con ngươi đảo một vòng. Phụ họa nói, nói không chừng đến cái si phít sinh đâu. Lại nói Minh Hà có tôm cá các loại hải sản sao? Có thể hay không cho Vương Bình tiên sinh cũng tới, cứt chó, đâu? Khác một tên nhân kiệt tuổi trẻ cười trộm, kia đến thời điểm liền khôi hài. Hắn trong miệng cứt chó, không phải cứt chó, mà là luân hồi bùn. Vương Bình đối luân hồi định nghĩa, đã cắm rễ trong lòng mọi người. Tương lai có lẽ Hoàng Tuyền Minh Hà đối luân hồi huống sẽ thêm ra một cái, cứt chó, tên thân mật. Một khi có người đạt được luân hồi bùn, đoán chừng truyền đi tin tức chính là nào đó vương tà dị đạt được một đống phân. Không bao lâu, Vương Bình Minh Hà lễ vật dần dần tới gần, lộ ra tăng cho, đó là cái gì? Ốc nhật, thật lớn một đống, lúc trước tên kia nói. Cứt chó, nhân kiệt tuổi trẻ trừng đại nhãn tình. Trên mặt sông, có một cái so với người đầu muốn thái thượng gấp 4-5 lần loại hình tròn quả cầu. Nói nó loại hình tròn, kia là quả cầu không mượt mà, đỉnh có chút nhọn lên một nắm. Xa xa nhìn sang, tối như mực bộ dáng tựa như là phim hoạt hình anime bên trong hình dạng. Khúc Âm Vương mừng rỡ trong lòng. Chợt lạnh lùng mắt nhìn Vương Bình, ngươi nhìn đến một đống rất rất lớn cái giám a. Đinh, Khúc Âm Vương cười trên nỗi đau của người khác, thuộc tính cộng 10. Đám người mặt quỷ mặt còn giống như thật sự là nước tiểu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Bình. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, khóe miệng không để lại dấu vết kéo xuống. Sẽ không thật sự là phân a, vẫn là như thế một lớn đống. Cái này cần thứ gì có thể kéo ra như thế một đống a? Voi, lạc đà, không đúng, kia tựa như là quả đào. Theo Vương Bình Minh Hà lễ vật càng đến gần, có người thấy rõ lễ vật tạo hình, viên kia hình có chút nhọn đầu đen như mực đồ vật. Phía dưới còn có 4 mảnh diệp tử, không lấy nhan sắc để phán đoán. Vương Bình Minh Hà lễ vật cực giống quả đào, tựa như là quả đào không sai. Bất quá cái này quả đào cũng quá lớn đi, ta còn tưởng rằng Vương Bình tiên sinh đến kéo tường. Nguyên lai là quả đào. Quả đào, vậy cái này là cái gì quả đào a? Ta chưa từng thấy loại này quả đào. Cái này cần mấy một nhân tài ăn xong a? Đám người châu đầu ghé tai. Tà dị nhóm cũng là đưa lỗ tai bắt chuyện, trên mặt bọn họ tràn ngập hoang mang, không nhận ra Vương Bình Minh Hà lễ vật là cái gì. Hiện nay đến xem là một cái quả đào, chỉ là quả đào rất lớn, trọn vẹn 4 lần đầu người lớn nhỏ. Cái này quả đào phân lượng chí tử lượng a, có thể chịu đựng chết đi. Thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười khóc, Âm Vương sắc mặt khó coi, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Đinh, khóc Âm Vương bực bội, vì cái gì không phải nước tiểu, thuộc tính cộng 1 không? Cứ việc không biết rõ Vương Bình Minh Hà lễ vật cụ thể là thứ đồ gì, nhưng là tại quả đào lộ ra 4 mảnh diệp tử về sau, chỉnh thể tạo hình đến xem thắng qua khốc Âm Vương Minh Hà lễ vật rất rất nhiều. Một cái nhìn giống nóng tường, một cái nhìn giống quả đào, mỹ cảm phương diện ai mạnh ai yếu. Một mắt mà, mặt sông phun trào, tóe lên đoá đoá óng ánh đen như mực bọt nước. Một quả to lớn hắc sắc quả đào thừa đi dạo mà tới. Cha, đó là vật gì? Lý Thiên hỏi thăm Lý Kình. Hắn cũng không nhận ra quả đào lai lịch. Thoáng chốc, Trương Hạo, Thượng quan Kiến Quốc đám người nhìn chăm chú Lý Kình. Lý Kình là ngũ tính thất vọng Lý gia gia chủ, định kiến nhiều biết rộng rãi, so với bọn hắn biết rõ nhiều. Nhưng mà, bọn hắn chờ đợi ngâm nước nóng. Lý Hinh lắc đầu, tường tận xem xét quả đào một hồi lâu. Ta chưa nghe nói qua có cái gì chí bảo là đen như mực quả đào bộ dáng. Hắn quay người hướng một vị khác xưng vương tồn tại, đem vấn đề vứt cho hắn. Kết quả vị kia xưng vương tồn tại cũng không biết rõ. Một bên khác, Quỷ Viêm Vương bên kia có tà dị đặt câu hỏi đồng dạng vấn đề. Quỷ Viêm Vương đồng dạng trả lời không được đó là cái gì. Mắt thấy quả đào sắp nổi lên bờ, vẫn như cũ không ai biết rõ quả đào là cái gì. Ngay tại lúc này, ta giống như ở đâu bản cổ tịch gặp qua loại vật này. Trầm mặc không nói, Già La Vương lông mày gấp. Sao? Lâm vào suy nghĩ, hồi ức tự mình đi qua ký ức. Đồng loạt, tất cả mọi người, quỷ quái ánh nắng tụ đến. Già La Vương, người biết rõ? Lý Kình vội vàng hỏi nói. Già La Vương ánh mắt không hề rời đi quả đào. Ta có chút ấn tượng. Từng tại mỗ vốn cổ tịch trên nhìn qua giới thiệu, nói có một loại chí bảo tương tự quả đào, nhan sắc lại là đen như mực. Không đợi Lý Kình các loại xưng vương tồn tại đặt câu hỏi, Già La Vương lại là nói bổ sung. Bất quá có chút không đồng dạng, bởi vì ta nhìn qua quyển kia cổ tịch giới thiệu, không có nói qua đen như mực quả đào có như thế lớn. Vậy ngươi xem đến cái kia cổ tịch chí bảo giới thiệu, cái này chí bảo là cái gì? Một vị khác xưng vương tồn tại trước tiên mở miệng, con người lấp lóe, không biết rõ. Ta quên danh tự, chỉ nhớ rõ cái này đồ vật giống như rất không được. Già La Vương lắc đầu biểu thị không biết. Đám người thất vọng sắc mặt, có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng có thể biết rõ Vương Bình Minh Hà lễ vật đồ vật thân phận. Cổ lão âm khí bộc phát rất lớn rất lớn. Có 108 vực, có rất nhiều hiểm cảnh khu vực, trong đó có rất nhiều thần kỳ. Ai cũng không dám nói mình đối cổ lão âm khí bộc phát hiểu. Cái gì cũng biết rõ. Hiếm có người có thể nhận toàn cổ lão âm khí bộc phát đồ vật. Soạt một tiếng, đen như mực lớn quả đào bị vọt lên bờ, rơi vào Vương Bình dưới chân. Cự ly Vương Bình gần nhất Trương Hạo, Thượng quan Kiến Quốc bọn người dẫn đầu vây quanh. Xưng vương tồn tại không hề động, nhưng bọn hắn nhãn thần bán bọn hắn, rút lui hướng Vương Bình trong tay. Thơm quá a, Sở Lị Lị ông động quỳnh hoàng, cái này giống như thật là một cái quả đào. Quả đào bên trên có nhàn nhạt quả đào mùi thơm ngát, cùng đào lá mùi, cực giống thế giới loài người hoa quả quả đào. Nhìn xem quả đào, Thượng quan Kiến Quốc nói đùa. Trong thần thoại quả đào là Tôn Ngộ không thích ăn hoa quả. Minh Hà đưa Vương Bình tiên sinh quả đào, đây là muốn nói nhường Vương Bình tiên sinh văn thể hai nở hoa sao? Nói không chừng bên trong cho ta tung ra cái hầu tử. Vương Bình tiếp nhận cho đùa lời nói, đột nhiên, dọa một tiếng, đen như mực quả đào tại Vương Bình lời nói rơi xuống trong nháy mắt. bỗng nhiên theo chính giữa vỡ ra một cái khe. Ta Tào, Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc, Lý Thiên bọn người giật mình. Ẩn ẩn, có thanh âm rất nhỏ theo quả đào bên trong truyền ra. Vương Bình ánh mắt trừng lớn, trong tay bưng lấy lớn quả đào vỡ ra. Một phân hai nửa, từ khe hở bên trong ra bên ngoài thần thánh quang mang xuất phát. Tán giật mà ra, lập tức đem cái này địa phương chiếu lên sáng trưng. Đinh, tà dị nhóm kinh hãi. Thao, sẽ không thật cho vương gia người thừa kế nói chúng đi. Thuộc tính cộng 100 đợi đến quang mang thu liễm. Quả đào vỡ ra, đám người nhìn lên trong đó cảnh tượng. Lý Thiên miệng đại trương, nghẹn ngào kêu to. Minh Hà đây là đưa cái Momotaro. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.